Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 331, ta mạnh hơn. Ngươi hiểu không? Cái này, ta cũng không biết, trong Lầu Các thư tịch cũng không có bất kỳ cái gì tin tức nâng lên điểm này. Lâm Ngự Thu lắc đầu, hắn vẫn là tuân theo Lôi Đạo yêu cầu, đi tìm đạo thể thất trọng thượng thừa bí pháp. Kết quả thời gian cấp bách, Lôi Đạo đã không cần đạo thể thất trọng bí pháp, mà là trực tiếp thôi diễn ra đạo thể thất trọng hoàn mỹ bí pháp. Đối với Linh Nguyên Tông vì sao trong vòng một đêm hủy diệt, Lâm Ngự Thu tự nhiên không rõ ràng. Không chỉ Lâm Ngự Thu không rõ ràng, chỉ sợ liền những cái kia cổ lão thánh địa đều không rõ ràng. Chư vị, các người cũng đều thấy được, Linh Nguyên Bảo Châu ngay tại Linh Nguyên Thánh địa lòng đất, ai cũng cầm không đi. Bởi vậy, chúng ta liền càng cần hơn giữ vững Linh Nguyên Thánh địa. Liên quan tới Linh Nguyên Thánh địa bên trong một chút phân phối, cùng với thương hội liên minh một việc thích hợp các loại, có thể thương lượng ra một chút điều lệ. Bất quá trước đó, ta nghĩ cần 10 đại thương hội bang bản tọa thu thập một chút đạo thể bát trọng thượng thừa bí pháp, nếu có đạo thể cửu trọng thượng thừa bí pháp, cũng cùng nhau góp nhặt, bản tọa chỉ cần nhìn qua là được, chư vị lão tổ có thể có vấn đề. Lôi Đạo ánh mắt quét qua, tại chư vị cửu trọng lão tổ trên thân khẽ quét mà qua. Không có vấn đề, đạo thể bát trọng thượng thừa bí pháp cứ việc rất ít gặp, nhưng cũng không phải là không có. Ta Thượng Nguyên Thương Hội liền có 3 môn đạo thể bát trọng thượng thừa bí pháp, có thể hiến cho minh chủ nhìn qua. Chẳng qua là đạo thể cửu trọng thượng thừa bí pháp lại rất khó được, chỉ có trong thánh địa mới có. Nguyên Châu bên trong lưu truyền đạo thể cửu trọng thượng thừa bí pháp, nhiều nhất có thể có 2-3 môn cũng rất không tệ. Nguyên lão tổ trần chờ một chút, nhưng là trước hết nhất tỏ thái độ. Không sao, các vị lão tổ tận lực thu thập liền có thể. Lôi Đạo thản nhiên nói, hắn nếu nhường chư vị lão tổ thu thập, lại làm sao không biết những cái kia thượng thừa bí pháp tình huống. Đạo thể bát trọng thượng thừa bí pháp, Lôi Đạo cảm thấy không có vấn đề quá lớn. Chẳng qua là đạo thể cửu trọng thượng thừa bí pháp quá mức khó khăn, toàn bộ Nguyên Châu cũng vô cùng thưa thớt. Cho dù là 10 đại thương hội cửu trọng lão tổ, bọn hắn có thể thành tựu đạo thể cửu trọng, cũng vẻn vẹn chẳng qua là dựa vào là bình thường bí pháp thôi. Đạo thể cửu trọng thượng thừa bí pháp chỉ có thánh địa mới có. Bên ngoài lưu truyền đạo thể cửu trọng thượng thừa bí pháp quá ít. Thậm chí căn bản cũng không có. Ta Huy Hoàng Thương Hội cũng có 2 môn đạo thể bát trọng thượng thừa bí pháp, có thể cho minh chủ nhìn qua. Mộc lão tổ cũng gấp nói theo. Rõ ràng, trước đó Mộc lão tổ cùng Hắc Sơn giáo chủ đó là liên hợp lại cùng nhau. Hiện tại Lôi Đạo đã thành thương hội liên minh minh chủ, thậm chí còn là một vị bán thánh. Mộc lão tổ tự nhiên đến tìm kiếm nghĩ cách cùng Lôi Đạo rút ngắn quan hệ. Theo Nguyên lão tổ cùng Mộc lão tổ chủ động tỏ thái độ, mặt khác lão tổ cũng phản ứng lại, dồn dập tỏ thái độ sẽ tận toàn lực trợ giúp Lôi Đạo thu thập đạo thể bát trọng cùng đạo thể cửu trọng thượng thừa miễn phí. Lôi Đạo rất hài lòng, cái này là nắm giữ cỡ lớn thế lực chỗ tốt. Ra lệnh một tiếng, không dùng Lôi Đạo tự mình động thủ, liền có thể thu tập được rất nhiều thượng thừa bí pháp. Tốt, bản tọa liền đợi đến chư vị tin tức tốt. Thế là Lôi Đạo rời đi Linh Nguyên Thánh địa. Mặc dù Lôi Đạo còn không có đem Linh Nguyên Thánh địa thăm dò hoàn tất, nhưng Lôi Đạo cũng không nóng nảy. Linh Nguyên Thánh địa ngay ở chỗ này, hắn đã nắm giữ trong tay, lúc nào không thể đi thăm dò. Bởi vậy cũng không nhất thời vội vã. Hiện tại Lôi Đạo có chuyện trọng yếu hơn, cùng hắn cả đời hạnh phúc có quan hệ. Tuyết Huyên, Lôi Đạo cùng Tuyết Huyên đơn độc tại trong một căn mật thất. Hai người hiện tại đã biểu hiện so sánh thân mật, chẳng qua là Tuyết Uyên vẫn còn rung động bên trong, nàng thậm chí đều có chút không dám tin tưởng. Làm sao Lôi Đảo chỉ chớp mắt liền đã trở thành danh chấn Nguyên Châu Đại Lục, uy danh hiển hách bán thánh rồi. Một đường nhìn xem Lôi Đảo quật khởi Tuyết Uyên trên thực tế rõ ràng nhất. Lôi Đảo trên người có bí mật. Trên thực tế, cơ hồ tất cả mọi người biết. Dù sao, hơi điều tra một phen Lôi Đảo quật khởi quỹ tích liền có thể biết. Lôi Đảo tại 2 năm trước, vừa mới xuất hiện tại Hải Loa Đảo lúc, mới chỉ là tam hoa tụ đỉnh thôi. Lúc này mới 2 năm thời gian thôi. Lôi Đạo thế mà liền đã trở thành đạo thể cửu trọng, thậm chí cảm thấy tỉnh thánh năng bán thánh, đứng ở Nguyên Châu Đại Lục đỉnh. Đây là bực nào truyền kỳ, bực nào không thể tưởng tượng nổi. Cho dù là tại ngu muội, kẻ ngu ngốc đến mấy cũng đều biết Lôi Đạo có vấn đề, trên thân nhất định có bí mật, hơn nữa còn là thiên đại bí mật. Nhưng thì tính sao, ai dám hỏi? Ai dám đánh Lôi Đạo chủ ý? Dù cho đều biết Lôi Đạo có vấn đề, lại cũng không có bất kỳ người nào hỏi ý kiến hỏi vấn đề này. Bởi vì Lôi Đạo tốc độ phát triển quá nhanh, thậm chí đã không phải là tiềm lực đơn giản như vậy, mà là trở thành bán thánh, thậm chí có được tả hữu Nguyên Châu Đại Lục thế cục năng lực. Hiện tại rất nhiều người sẽ không ngấp nghé Lôi Đạo trên người bí mật, mà sẽ chỉ e ngại Lôi Đạo chỗ có được vô địch lực lượng. Lôi Đạo, ngươi thật thành bán thánh? Tuyết Uyên hay là hỏi. Hằng thật giá thật, trên thực tế Lôi Đạo cũng biết Tuyết Uyên muốn hỏi cái gì. Thế là, Lôi Đạo dừng một chút, tiếp tục nói, Tuyết Uyên, ta có thể tại ngắn ngủi trong thời gian 2 năm, đạt đến thành tựu của ngày hôm nay. Ngoại trừ ta trả giá nỗ lực mà bên ngoài, hoàn toàn chính xác còn có một số nguyên nhân khác. Cái kia chính là thiên phú. Có lẽ người rất khó tin tưởng, nhưng thiên phú của ta liền là phá cảnh bí pháp. Ta thậm chí nhìn một chút thượng thừa phá cảnh bí pháp, liền có thể triệt để lĩnh ngộ, thậm chí cả đi đến cảnh giới viên mãn. Đây cũng là ta vì sao có thể dùng rất ít linh dược, lại có thể liên tục đột phá, thậm chí 5 lần đạo thể viên mãn nguyên nhân thực sự. Lôi Đạo trưởng thán một tiếng, cáo chi Tuyết Uyên chân tướng. Lôi Đạo chẳng qua là dùng thiên phú thay thế dị năng. Kỳ thật cái này cũng không tính lừa gạt, dù sao dị năng cũng là Lôi Đạo dị năng, đem dị năng xem như Lôi Đạo trên người một loại thiên phú, cũng không có bất cứ vấn đề gì. Ban đầu Lôi Đạo muốn nói cho Tuyết Uyên hoàn mỹ bí pháp sự tình, chẳng qua là dị năng thôi diễn ra hoàn mỹ bí pháp, Lôi Đạo cũng là có thể nhớ kỹ mỗi một bước, cơ hồ tương đương tại chính hắn thôi diễn đi ra. Nhưng Lôi Đạo vô cùng rõ ràng, những người khác luyện không được, thiên phú người tốt đến đâu cũng luyện không được. Nguyên nhân rất đơn giản, hoàn mỹ bí pháp quá phức tạp đi. Phức tạp đến khả năng những võ giả khác nhìn một chút đều cảm thấy choáng đầu hoa mắt. Lôi Đạo không cảm thấy có ai có thể đem hắn luyện thành. Nếu như hạ quyết tâm đi luyện, khả năng này cần tiêu hao linh dược không biết có nhiều ít mới có thể đi đến tiểu thành. Chớ nói chi là đại thành, thậm chí cả viên mãn, nhất định phải viên mãn trạng thái mới có thể phát huy ra hoàn mỹ bí pháp 10 phần 10 hiệu quả. Bởi vậy, hoàn mỹ bí pháp sự tình, báo cho Tuyết Uyên hoặc là những người khác cũng không có một chút tác dụng nào. Ngược lại là tăng thêm phiền não, đem dị có thể nói thành là không có gì sánh kịp thiên phú. Lôi Đạo cũng cảm thấy hết sức chuẩn xác, không có bất kỳ cái gì không hài hòa cảm giác. Ngược lại Lôi Đạo chính mình cũng cảm thấy, thật sự là hắn là dựa vào lấy cố gắng của mình, cùng với thiên phú, mới có thể đi cho tới hôm nay. Dị năng, cũng xem như thiên phú một loại. Thì ra là thế, thật sự là thật bất khả tư nghị. Tuyết Huyên một bộ như có điều suy nghĩ biểu lộ. Trên thực tế Tuyết Huyên cũng đoán được, Lôi đảo vẫn luôn tải để cho người ta thu thập thượng thừa bí pháp. Mà những cái kia thượng thừa bí pháp cũng không là dễ luyện như vậy tập. Nhưng Lôi đảo nhưng thật giống như không hề để tâm. Điều này có ý vị gì? Tuyết Huyên rất rõ ràng. Tuyết Huyên thậm chí cảm thấy đến. Lôi đảo không chỉ là nhìn một chút liền có thể luyện thành thượng thừa bí pháp đơn giản như vậy. Thậm chí còn có thể cải tiến. Tập hợp chúng ra sở trường. Cải tiến thượng thừa bí pháp. Khiến cho càng thêm phức tạp. Hiệu quả càng tốt hơn. Đương nhiên, bình thường người liền thượng thừa bí pháp đều không thể luyện tập. Huống chi là càng cao thâm hơn bí pháp. Loại phương pháp này, những võ giả khác căn bản là vô phương, bắt chước. Tuyết Huyên, tu vi của ngươi quá thấp. Bất quá lần này tại Linh Nguyên Thánh Địa bên trong đến một chút đồ tốt. Có những vật này, ngươi hẳn là có thể đi đến đạo thể ngũ trọng. Lôi đạo trực tiếp lấy ra hắn tại Linh Nguyên Thánh Địa lấy được linh đan mà lại thế mà nhiều như vậy. Tuyết Huyên thấy Lôi đạo trong tay linh đan, trong lòng trở nên kích động. Linh đan a, cùng linh dược không hề khác gì nhau, nhiều như vậy linh đan mà lại đều là nàng có thể đủ sử dụng, coi như là đi đến đạo thể ngũ trọng cũng không có bất kỳ cái gì độ khó. Dù cho nàng luyện là bình thường không có cách nào cũng không có bất cứ vấn đề gì. Linh Nguyên Thánh Địa bên trong dược viên bên trong còn có hàng loạt thành thục 6.000 năm tuổi linh dược. Một khi ngươi đột phá tới đạo thể ngũ trọng về sau, liền sử dụng những cái kia 6.000 năm tuổi linh dược. Nhiều như vậy số lượng cũng đầy đủ nhường ngươi đột phá tới đạo thể lục trọng. Lôi đảo đã có chút bất kể đại giới, đều muốn đem Tuyết Huyên trồng chất đến đạo thể lục trọng. Thậm chí, nếu có đầy đủ 7.000 năm tuổi linh dược, Lôi đảo thậm chí còn muốn đem Tuyết Huyên một đường trồng chất đến đạo thể thất trọng, bát trọng, thậm chí cả cửu trọng. Chẳng qua là không có nhiều như vậy linh dược thôi. Lôi đảo, kỳ thật không dùng như thế lãng phí, mà lại ta cũng không vội. Có thể lại lắng đọng một quãng thời gian, thật tốt hợp lý lợi dụng những linh đan này cùng với linh dược. Tuyết Huyên cũng không phải một cái lãng phí người, nàng rất rõ ràng chính mình tư chất. Một khi gấp gáp như vậy sử dụng linh dược, đối phá cảnh bí pháp không có đầy đủ lĩnh ngộ, sẽ lãng phí rất nhiều linh dược. Nàng không nguyện ý thấy lãng phí, chẳng qua là... Lôi đảo lại lắc đầu nói, có thể ta không chờ được. Tuyết Huyên, gần nhất ta phát hiện mình mạnh hơn, ngươi hiểu không? Tuyết Huyên hồ nghi nói, ngươi đều trở thành bán thánh, tự nhiên mạnh mẽ. Không, ngươi lý giải sai, ý của ta là ta mạnh lên. Qua một thời gian ngắn, ta liền sẽ tuyên bố cùng ngươi đại hôn. Đến lúc đó, ta cường đại như vậy, sợ ngươi chịu không được. Lôi đảo gương mặt yêu thương, hoàn toàn chính xác. Theo hắn 5 lần đạo thể viên mãn, Lôi đảo phát hiện hắn càng ngày càng cường đại. Cho dù là bình thường hình dáng phía dưới cũng mạnh đến kinh người. Một khi cùng Tuyết Huyên kết hợp, Lôi đảo thật sợ Tuyết Huyên không chịu nổi. Ấy, mặc dù Tuyết Huyên cũng không phải nữ nhân bình thường, thậm chí đều sắp trở thành Trần thị gia tộc gia chủ, chấp trưởng quyền hành, thuộc về chân chính nữ cường nhân, hơn nữa còn là mạnh mẽ nữ võ giả. Nhưng giờ phút này nghe được Lôi đảo như thế, nội hàm cũng không nhịn được trên mặt lộ ra một tia đỏ ửng. Đây là một cái vấn đề rất thực tế. Lôi đảo mạnh như vậy, như hai người kết hợp, nàng nếu là tố chất thân thể quá yếu, đảo thật là có chút phiền phức. Mặc dù có chút thẹn thùng, nhưng Tuyết Huyên cũng vẫn là rất nhanh liền chấn định xuống dưới. Nàng trong lòng vẫn là cao hứng phi thường, bởi vì nàng nghe được Lôi đảo nâng lên đại hôn, mà lại ngay tại gần đây. Tuyết Huyên làm sao có thể không hưng phấn. Ta,